Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 54, tiên nhân mộ tồn tại. Ta có một bụng nghi vấn, như Tuyết cũng đã từng nói, ở sau khi ra ngoài sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Nhưng lúc này như Tuyết dáng vẻ, ta nơi nào còn nhớ được đi hỏi như Tuyết cái gì. Ta chỉ có thể nắm chặt như Tuyết thủ, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, thống khổ ôm bụng, nắm trong tay ta cũng chia ngoại dụng lực. Qua một lúc lâu, như Tuyết bỗng nhiên đứng lên, có chút bước chân không yên chạy tới một bên khác. Nàng tỏ ý chúng ta không muốn theo tới. Sau đó đi lại một gốc cây sau, ta nghe thấy như Tuyết ở bên kia phát ra thống khổ âm thanh. Tiếp lấy an tĩnh một lúc lâu, như Tuyết mới sắc mặt tái nhợt đi ra. Bất quá, nhìn nàng bình tĩnh dáng vẻ, hẳn là không có chuyện gì. Lần nữa ngồi về đống lửa trước mặt, như Tuyết đưa tay ra ở trước mặt ta. Trong lòng bàn tay là một cái béo trắng sâu trùng, ở trên lưng một cái địa phương nào đó lại hai cái vướng mắc. Nàng nói với ta đến, thừa nhất, đây là ta trước bản mệnh cổ, ngươi giúp ta thật tốt thu đi. Ngươi, ta nhìn như Tuyết trong tay có vẻ hơi uể oải bản mệnh cổ. Trong lúc nhất thời lại có một loại không nói ra cảm giác, là không an, hay lại là khổ sở. Chính ta cũng không phân rõ, nhưng là cảm giác này tới quá mức không giải thích được. Phảng phất đã là một loại chết đi sự tình không thể nhớ lại một dạng, lại cứ thiên về cái gì cũng không nói ra được, đảo trong miệng lại trở thành một cái ngươi tự, sẽ thấy cũng nói không cái gì tới. So với ta, như Tiết lộ ra bình tĩnh rất nhiều, chẳng qua là trên nét mặt thế nào cũng có một loại nhàn nhạt vẫy không đi đau thương. Nàng nói với ta đến, tam cổ bồi dưỡng nhất là không dễ. Một cái này bản mệnh tam cổ hay lại là bác chồng cho ta. Nàng trăm ngàn cay đắng tìm được. Bồi dưỡng lâu như vậy, so với ta trước một con kia còn tốt hơn. Đáng tiếc ta không thể tiếp tục mang theo nó. Này tam cổ thượng đã có ta tinh huyết. Thừa nhất, người cũng không hiểu dục cổ thuật. Chỉ sợ là không thể trở thành ngươi bản mệnh cổ rồi. Nhưng không trở ngại ngươi mang theo nó. Thỉnh thoảng nó cũng có thể giúp một tay. Thực ra dưỡng nó không phiền toái. Sau này ngạo mạn chậm dạy ngươi. Đang khi nói chuyện, như Tuyết tay vừa lộn, một cái ống trúc xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đem tam cổ đặt ở trong ống trúc, cơ hồ là không cho kháng cự nhét vào trong tay của ta. Nói đến, này tam tiểu bảo nhi rốt cuộc có ích lợi gì pháp. Ta sau này cũng sẽ từ từ nói cùng ngươi. Ta vốn là bất an, nhưng nghe như Tuyết nói sau này, ta không giải thích được liền an lòng. Như Tuyết cũng vừa may vào lúc này, nhìn ta cười một tiếng, làm cho ta cũng bắt đầu cười ngây ngô. Bỗng nhiên lại nhớ tới một cái vấn đề, vội vàng hỏi, như Tuyết, con sâu trùng kia đây, cái kia ở ngươi trên vai. Như Tuyết nhìn ta, bỗng nhiên liền vén tay áo lên, lộ ra một đoạn nhi cánh tay. Ta nhìn một cái liền không nhịn được a một cái âm thanh. Tiểu Hỉ cùng Tiểu Mao giống như là có cái gì cảm ứng tựa như. Thoáng cái liền nhảy ra rồi đi. Tiểu Mao thân thể ở có chút phát run. Tiểu Hỉ cũng không tốt đến nơi đâu. Xem ra, bọn họ đối với cái này sâu trùng thật sự là phi thường sợ hãi. Mà cái kia sâu trùng ngay tại như Tiết trên cánh tay. Xác thực nói là nó đã chui ở như Tuyết cánh tay dưới da. Sao nhìn một cái, giống như Tuyết trên cánh tay xăm một cái kinh khủng sâu trùng xâm. Ta nhìn như Tuyết, như Tuyết biểu tình lại bình tĩnh, lau xuống tay áo, nhàn nhạt nói với ta đến. Bản mệnh cổ chỉ có thể có một con. Nếu như không thể tam tiểu bảo lấy ra, tam tiểu bảo sẽ chết. Nó rất lợi hại, ta không lỗ lã, ta gật đầu một cái. Còn muốn nói chút gì? Như Tuyết lại nói đến. Ngươi không cần vội vã hỏi ta. Tiểu Hỉ còn có lời còn chưa dứt đây. Nói xong Như Tuyết thu cánh tay về. Yên lặng ngồi xong. Ta phản ngược lại không tiện hỏi cái gì. Dứt khoát ngồi ở Như Tuyết bên người. Lúc này, Tiểu Hỉ Tiểu Mao cũng mới có hơi sợ hãi ngồi trở lại. Tiểu Hỉ hỏi Như Tuyết. Tuyết cô nương, ngươi đây là cái gì sâu trùng? ta cảm giác cùng ta trong động những thứ kia kinh khủng sâu trùng là một cái khí tức. Nhưng còn kinh khủng hơn rất nhiều à. Người có thể khống chế nó. Như Tuyết Ôn Hòa nói đến. Chờ một chút, ta sẽ cho các người biết. Người không phải là còn có chuyện muốn nói sao? Nói tiếp a. Tiểu Hỷ lúc này mới gật đầu một cái. Nói đến, mới vừa rồi ta nói đến thần tiên địa phương. Chỗ này ở chúng ta rừng già bên trong là xác thực tồn tại. Nghe nói bên trong có thật nhiều bảo bối. Còn có lời đồn đãi nói. Chúng ta yêu tu đi. Cũng có thể được chỗ tốt cực lớn. Ta chỉ là muốn mời các ngươi mang theo tỉ muội chúng ta hai cái đi đến nơi đó. Dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ hỗ trợ. Này vừa mới dứt lời. Tiểu Hỷ sợ chúng ta không đồng ý tựa như. Vội vàng còn nói đến. Hai chúng ta chị em gái tu hành nhiều năm như vậy. Chưa từng làm chuyện gì xấu. Là thật chưa từng làm bất kỳ chuyện xấu. Coi như muội muội ta tính tình thiên kích. Nhưng trên thực tế, nó cũng là một mực bị ta quản thúc đến. Kịp thời ngăn cản nó làm chuyện xấu. Ta biết các ngươi tu giả có một loại nhãn quan phương pháp. Nếu như trên người quấn sát nghiệt, dùng nhãn quan phương pháp là có thể nhìn thấy máu khí quấn quanh. Các ngươi có thể nhìn chúng ta một chút hai tỉ muội. Hoặc là, Tiểu Hỷ cho là chúng ta là người tốt, nhất định không tiếp thụ nổi sát nghiệt quá nặng yêu vật. Cho nên mới tăng thêm câu này giải thích. Ta tin tưởng yêu vật là có như vậy bản năng đi cảm giác một người rốt cuộc có hay không ác ý. Có phải hay không là tà ác người. Nhãn quan phương pháp chỉ là một tiểu pháp môn. Có thể phối hợp thiên nhãn sử dụng. Nó vừa nói như thế. Ta là coi là thật sử dụng nhãn quan phương pháp. Đi điều tra Tiểu Hỷ cùng Tiểu Mao. Dù sao nó hai câu. Để cho ta hoàn toàn tin tưởng nó không phải là tà ác chi yêu. Cũng là không có khả năng. Nhưng đúng như Tiểu Hỷ từng nói. Bọn họ là không chút tạp chất. Ở nhãn quan phương pháp hạ. Ta nhìn thấy trên người bọn họ không có lưng đeo nhân mạng. Không có một tí huyết khí quấn quanh. Ta gật đầu một cái. Biểu thị bọn họ nói là thật. Lúc này, ngược lại Thừa Tâm ca lên tiếng. Người nói có ba nhóm nhi nhân vào này rừng già. Người, Thừa Tâm ca còn chưa nói hết. Ngô lão quỷ liền cắt đứt Thừa Tâm ca lời nói. Này không thể a, rõ ràng chính là hai tốp nhi nhân. Sao thì trở thành ba nhóm nhi nhân cơ chứ? Cái này không đúng a. Tiểu Hỷ khẳng định nói đến. Đúng là ba nhóm nhi nhân. Cái này là không sai. Hơn nữa bọn họ ngay từ đầu đi không phải là bên này. Ta nghe có tin tức nói là một bên khác. Nhưng bây giờ chỉ sợ là muốn đường vòng. Bọn họ chỉ cần vào cánh rừng này. Hơi chút tiếp xúc một chút yêu vật. Cũng có thể biết đại yêu chi hồn truyền thuyết. Kia nói không chừng liền muốn tha cho tới bên này. Tiểu Hỷ thuyết pháp này để cho ta căng thẳng. Trong lòng, vốn là đường vòng chính là vì không nói trước gặp. Không nghĩ chuyện lần này có biến. Xem ra là không thể không trước thời hạn gặp những người này. Đáng buồn hơn là, vốn cho là cũng chỉ có chúng ta và Ngô lão quỷ cừu nhân. Không nghĩ tới không giải thích được còn nhiều hơn khều một cái nhi nhân. Xem ra, dọc theo con đường này là tuyệt đối không yên ổn. Càng vướng víu là, đại yêu chi hồn lời đồn đãi ta là tuyệt đối tin tưởng. Bởi vì ở đó một trong thạch thất, Như Tuyết đã từng không khỏi đối với ta nói một câu. Người muốn vào tiên nhân mộ. Này mắt xanh hồ ly tàn hồn chính là một trong mấu chốt. Như Tuyết nói, ta tuyệt đối là tin tưởng. Đợi đến Tiểu Hỷ giải thích xong rồi. Thừa Tâm ca lúc này mới nâng đỡ mắt kính. Tiếp tục hắn vấn đề. Lần này cũng sẽ không có Ngô lão quỷ cắt đứt. Chỉ vì Ngô lão quỷ nghe một chút muốn trước thời hạn gặp. Lại kích động đến bên cạnh đi, đoàn đoàn phiêu đi. Không để ý tới cắt đứt Thừa Tâm ca lời nói. Ta mới vừa rồi muốn hỏi ngươi. Ngươi nói có ba nhóm nhi nhân. Ngươi tại sao phải lựa chọn chúng ta? Đây là số một. Thứ hai, ngươi dựa vào cái gì khẳng định ngươi nói thần tiên chỗ ngồi liền nhất định tồn tại? Đây chính là Thừa Tâm ca vấn đề. Chúng ta có thể đoán được Tiểu Hỷ Tiểu Mao nói thần tiên chỗ ngồi chính là tiên nhân mộ. Nhưng là tại sao này rừng già trong yêu vật sẽ biết? Đến thật là một cái phải cởi ra mê đề. Tiểu Hỷ không nhanh không chậm nói đến. Thực ra hai vấn đề này. Thật đúng là muốn cũng làm một cái vấn đề mà nói rồi. Các ngươi từ con đường này vào núi, nhất định là gặp dẹt tử chứ? Dẹt tử là vật gì? Chúng ta trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu Tiểu Hỷ rốt cuộc nói là cái gì. Dẹt tử chính là rừng già vòng ngoài một cái đại cú mèo. Mọi người thường thường nói cú mèo a, diều hâu cái gì, là dẹt lông xúc sinh. Cho nên, kia cú mèo tên liền kêu dẹt tử. Tiểu Hỷ giải thích đến. Tiểu Hỷ này nói một chút, ta lại cảm thấy này cú mèo dị thường, hài hước cảm. Vốn là thật uy nghiêm nghiêm túc một con chim lớn nhi. Lại bởi vì mọi người gọi nó dẹt lông xúc sinh, cho nên cho mình lấy cái tên gọi dẹt tử. Ngược lại rất thú vị. Nhắc tới, dẹt tử chính là từng tại thần tiên chỗ ngồi qua được chỗ tốt một con chim nhỏ. Mới có bây giờ thành tựu. Đây chính là chúng ta khẳng định kia phiến nơi cấm kỵ là thần tiên chỗ ngồi. Ngoài ra, dẹt tử cũng không biết ở thần tiên chỗ ngồi bị cái gì kích thích. Là một tính cách có chút quái dị ra hỏa. Nói như vậy, nó giống như là một người thủ vệ người. Giống như là sẽ không chuẩn khen nhân loại tổn thương rừng già có linh có hy vọng trở thành yêu vật. Động vật, nhưng là cũng sẽ không cho phép có linh động vật đi tổn thương nó cho là người tốt. Ta nghe tiểu mao nói, dẹt tử từng tại bên ngoài giúp qua các ngươi, giày đi vôi trắng nhi, cho nên, ta cũng biết các ngươi là người tốt. Tiểu Hỷ nghiêm túc nói đến, điều này cũng làm cho chúng ta khiếp sợ. Nguyên lai phía ngoài nhất cái kia côn nhi là qua được tiên nhân mộ chỗ tốt. Điều này giải thích tại sao đêm hôm đó, con mèo kia đầu ưng sẽ có cử động như vậy. Không cần bầy sói tổn thương chúng ta. Cũng không cần chúng ta tổn thương bầy sói. Cũng đang lúc này, Ngô lão quỷ cũng nói rồi. Nếu như nói là một con chim nhỏ, ở chỗ đó được chỗ tốt, thật đúng là có thể tin a. Nói như vậy, đó là một cái địa phương nào? Chẳng lẽ ở trên trời, muốn một con chim nhỏ mới được chỗ tốt? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.